Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với Mộ Dung Thu Vũ lời này âm rơi xuống đất bị bao quanh vây quanh các bách tính chung có mấy trăm hào người móc ra bên người nhuyễn kiếm, lao ra bên ngoài, đem tay không tấc sắt các bách tính bảo hộ ở đám người chính giữa nhất bất quá trong chốc lát thế cục liền nghịch chuyển cùng thị vệ cùng bọn bộ khoái rằng co, là một đám cầm đao tráng hán. Nhưng là xem bọn họ cầm kiếm tư thế, liền có thể xác định là người biết võ. Tại sao lại như vậy? Trung chi phủ cùng một chúng cầu quan thấy vậy tình cảnh kinh đào trừ khí lạnh. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười khởi nói. Các ngươi đều biết mọi việc giấu nghề nhi, chẳng lẽ bổn cung cùng hoàng thượng cũng không biết? Nghe vậy, Trung chi phủ ánh mắt căng thẳng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mộ Dung Thu Vũ nhìn lướt qua mông vòng thị vệ cùng bọn bộ khoái, dương giọng nói. Không ngại nói cho các ngươi, những người này đều này đây một địch mười nhược tay, các ngươi nếu liều chết chống cự, không chuẩn còn có thể tại phó hoàng tuyền trên đường kéo mấy cái bạn nhi. Chẳng qua, những người này đã chết sau, đem bị truy phong vì có công liệt sĩ, người nhà đến triều đình phong phú thưởng bạc, hậu đại tiếp thu vạn dân kính ngưỡng. Mà các ngươi đã chết sau, đem bị lấy bị nghi ngờ có liên quan hành thích vua danh nghĩa Chu chín tộc. Các ngươi đã chết lại phi xong hết mọi chuyện, các ngươi thân thuộc cũng đem bị vấn tội. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Chu chín tộc duyên cớ cho nên các ngươi không cần lo lắng sẽ có hậu đại bị người chỉ trích hiện tượng phát sinh. Bởi vì các ngươi sẽ không có bất luận cái gì hậu đại. Này phiên lời nói, kinh chúng cầu quan thị vệ cùng bọn bộ khoái cả người thẳng run, một đám sắc mặt khó coi giống như đã chết cha mẹ. Ngẫm lại cũng là, bọn họ hiện tại làm, nhưng còn không phải là mang theo cha mẹ cùng chết hỗn chướng sự sao. Mộ Dung Thu Vũ nói xong một phen lời nói sau, đem đông đảo thị vệ cùng bọn bộ khoái phản ứng thu hết đáy mắt. Nàng biết uy hiếp xong rồi nên thi lấy dụ hoặc. Vì thế dừng một chút nàng mới tiếp tục nói. Đương nhiên, Phật ngữ có vân, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Nếu các ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới, cũng coi như mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Này chi pháp phạm pháp cùng kịp thời thua tay lại, dù sao cũng là hai khái niệm. Hoàng thượng nhân ái, đoạn sẽ không vấn tội các ngươi. Mặc dù các ngươi chung có người nhất thời hồ đồ cũng phạm vào tử tội, bổn cung vẫn cứ sẽ lực bảo các ngươi người nhà sẽ không đã chịu liên lụy. Chỉ cần, các ngươi thu hồi vũ khí, chỉ nghe theo hoàng thượng mệnh lệnh. Cơ hồ là Mộ Dung Thu Vũ chắc chắn bảo đảm thanh vừa rơi xuống đất, một đám vây quanh bách tính thị vệ cùng bọn bộ khoái liền sôi nổi thu hồi vũ khí, xôn xao quỳ mãn công đường. Thuộc hạ vô lý thỉnh hoàng thượng trị tội, đinh tai nhức óc tự trách thanh, hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt. Các bách tính thấy thế, sôi nổi yên tâm lại, nhưng thật ra Trung Chi phủ chờ một chúng cầu quan thấy vậy tình cảnh tất cả nổi trận lôi đình. Hỗn chướng đồ vật ai cho các ngươi thu hồi vũ khí quỳ xuống xin tha. Lên, đều cho ta đứng lên, đáng tiếc không người để ý tới cầu quan nhóm hò hét thanh. Đến tận đây cầu quan nhóm rốt cuộc giác ngộ minh bạch xong xuôi trước không thể nghịch chuyển kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sôi nổi run như cầy sấy quỳ xuống xin tha, đã không có phía trước cản rỡ bộ dáng. Đáng tiếc thời gian đã muộn, đưa bọn họ trói lại, đẩy đến chợ bán thức ăn trảm lập quyết lập tức. Lập tức, chấm, muốn đích thân giám sát, Lê Tiễn lạnh giọng hạ lệnh, nhất thời, những cái đó quỳ trên mặt đất thị vệ cùng bọn bộ khoái theo tiếng đứng dậy tay chân lanh lẹ xông lên trước dục đem Trung Chi phủ đám người buộc chặt lên. Một đám cầu quan bên trong, có một cái hơn 30 tuổi nam tử là võ quan xuất thân. Hắn khoảng cách Mộ Dung Thu Vũ rất gần, mắt thấy đối phương tầm mắt nhìn về phía một chúng bách tính, đáy mắt xẹt qua một tia khói mù. Hắn bước đi như bay chạy vội tới Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, một tay đem nàng từ Lê Tiễn trong lòng ngực kéo đến chính mình trước người. Một phen sắc bén chùy thủ, gắt gao để ở Mộ Dung Thu Vũ cần cổ. Đều đừng nhúc nhích bằng không ta. Ách uy hiếp đe dọa lời nói, chưa nói xong kia nam tử liền đau hô một tiếng, rồi sau đó thật mạnh té lăn trên đất. Lại thấy hắn ấn đường trúng một cây ngân châm, lại là bị nhất chiêu bị mất mạng. Hùng khí, vẫn là nho nhỏ ngân châm. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng thấy đế hậu hai người, xa xa tương đối. Một cái, một tay vẫn duy trì ném ngân châm tư thế. Một cái, đã vỗ tay đoạt kia nam tử chùy thủ. Này, là như thế nào cường hãn hai người? Như vậy đoạn thời gian, bọn họ thế nhưng chưa từng có nói nhiều, liền ăn ý phối hợp giải trừ một hồi ở bọn họ xem ra thực khó giải quyết sinh tử nguy cơ. Hảo đi, này thực khó giải quyết sinh tử nguy cơ, ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trong mắt hoàn toàn không tính chuyện này. Vừa mới kia nam tử đột nhiên đem Mộ Dung Thu Vũ bắt cóc sau, Mộ Dung Thu Vũ căn bản không đem đối phương xem ở trong mắt, cũng không tính toán cùng bất luận kẻ nào cầu cứu. Kia nam tử tam chân miêu công phu, Mộ Dung Thu Vũ một bàn tay là có thể cấp đối phương ngoạn nhi chết. Nhưng thật ra Lê Tiễn rất là khẩn trương, thẳng hướng bình tĩnh Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng nghiêng nghiêng đầu, sau đó chuẩn xác không có lầm bắn ra một cây ngân châm, đoạt đối phương mệnh. Giờ phút này, mắt thấy kia nam tử ngã xuống đất bỏ mình, Lê Tiễn mới cất bước tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vào trong lòng ngực. Thu Vũ, ngươi không sao chứ? Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi thanh âm có chút phát run, tay cũng đang run rẩy. Mộ Dung Thu Vũ hơi hơi nhíu mày, không nghĩ ra giống Lê Tiễn như vậy cao thủ thế nhưng còn sẽ sợ hãi một cái không thật bản lĩnh nam tử. Thật là hiếm lạ, ta không có việc gì, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Liền tính ngươi không ra tay, ta cũng làm theo gờ yêu ta ết chết hắn. Mộ Dung Thu Vũ mãn không thèm để ý theo tiếng. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ khẩn lại khẩn, mới liên tục gật đầu. Ân, ta biết Thu Vũ lợi hại nhất. Trung chi phủ đám người thấy như vậy một màn, cho dù trong lòng có hấp hối dễ dụa ý tưởng, cũng tan thành mây khói. Kết quả là thị vệ cùng bọn bộ khoái thực nhẹ nhàng liền đem không dám phản kháng bọn họ buộc chặt lên, hướng huyện nha ngoài cửa áp đi. Thất ca, chúng ta cũng qua đi đi. Lê Diễm tiến lên nhắc nhở ra tiếng. Hắn không thể không nhắc nhở, bằng không hiểu được Lê Tiễn quan trọng ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ tới khi nào đâu. Vừa mới Lê Tiễn chính là chính miệng nói, muốn tới pháp trường giam trảm. Thất tín với dân, nhưng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nghe được Lê Diễm nhắc nhở thanh, gật gật đầu, dắt khẩn Mộ Dung Thu Vũ cất bước hướng ra ngoài đi đến, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu, Cụ Phong, Bảo Vũ cũng sôi nổi cùng qua đi. Chợ bán thức ăn pháp trường, một chúng cầu quan bị nghiệm minh chính bản thân sau áp quỳ thành một loạt. Bọn họ phía sau, đứng dáng người cường tráng quái tử tay, hình thành một đạo thập phần đồ sộ cảnh tượng. Các bách tính xoa tay hầm hè, đo mắng cầu quan nhóm trừng phạt đúng tội, sau khi chết xuống địa ngục. Có cảm xúc kích động bách tính, nhặt lên cục đá hướng pháp trường ném. Ít khi, Lê Tiễn nắm Mộ Dung Thu Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không nói nhiều vô nghĩa, biết các bách tính vội vàng ngóng trông cái gì, trực tiếp cao giọng tuyên bố hành hình. Quái tử tay nhóm tuân lệnh, mắt đều không nháy mắt huy khởi đại đao, hướng một chúng cầu quan sau cổ chém tới. Răng rác, răng rác, răng rác, trong lúc nhất thời, thanh thúy vô cùng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một đám cầu quan đầu giống như dưa hấu dường như đầy đất lăn qua lăn lại. Chính là ở đây các bách tính không những không sợ, ngược lại còn hưng phấn hoan hô nhảy nhót lên. Bọn họ phấn khởi cười, hô, lớn tiếng hoan hô Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế. Nghe vậy, Lê Tiễn ý cười tràn đầy sửa đúng, làm đại gia hô đế hậu vạn tuế. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên trách cứ Lê Tiễn hồ nháo. Không nghĩ tới, Lê Tiễn lại là nắm Mộ Dung Thu Vũ tay, cao cao giơ lên dẫn đầu gọi nói. Đế hậu vạn tuế, đế hậu vạn tuế, bách tính đối Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn thực kính yêu, trước kia là, hiện tại càng là. Trong lúc nhất thời, đế hậu vạn tuế bốn chữ, vang vọng chiêu dương thành toàn bộ không trung. Lại lần nữa đi vòng vèo hồi huyện nha công đường sau, Lê Tiễn trước mặt mọi người tuyên bố Lê Hàn Hiên nghĩ ra được tiện cho dân cử báo phương thức, cũng công bố chiêu dương thành tân nhiệm chi huyện thân phận. Thanh Phong trại đại đương gia, Lôi Tuấn, tin tức này thật là chấn kinh rồi Thanh Phong trại các huynh đệ, cũng chấn kinh rồi các bách tính. Từ xưa quan phỉ có khác chính là hoàng thượng thế nhưng ủy nhiệm thổ phỉ đương đại quan nhi. Đối với các bách tính nghi ngờ, Lê Tiễn thực kiên nhẫn cấp giải đáp chính mình làm Lôi Tuấn làm tân nhiệm chi huyện nguyên nhân. Lôi Tuấn xuất thân cũng không lại, chỉ là gặp người không tốt, vào rừng làm cướp vì khấu. Nhưng bất luận là Lôi Tuấn, vẫn là hắn một tay thành lập Thanh Phong trong trại mặt huynh đệ, bản chất đều thực thiện lương ngay thẳng. Bọn họ đầy ngập nhiệt huyết, lại không chỗ thi triển năng lực. Nho nhỏ chi huyện không coi là ghê gớm đại quan, đọc quá điểm thư người đều có thể đảm nhiệm. Lôi Tuấn Thanh Phong trải tại như vậy nhiều năm vẫn luôn không đoạt lấy bách tính một điền đầy đất, không kiếp hơn trăm họ một nhi một nữ, còn đem tham quan ô lại tiền trộm tới cướp phú tế bần. Lê Tiễn cho rằng, loại này ở gian khổ hoàn cảnh hạ vẫn cứ không quên sơ tâm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bách tính an cư lạc nghiệp suy nghĩ người, mặc dù hắn là cái thổ phỉ đầu lĩnh, hắn cũng có năng lực đảm nhiệm chi huyện chi chức. Quan trọng nhất chính là, Lôi Tuấn thủ hạ tai mắt đông đảo thân thuộc bằng hữu trải rộng chiêu dương thành quanh thân vài tòa lâm thành. Ngày sau, hắn cắt cử người khác mặc cho cái khác chức vị, nếu có hành vi không ổn cử chỉ, Lôi Tuấn trước tiên là có thể giúp hắn nắm giữ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bách tính nghe được Lê Tiễn phen nói chuyện này, dần dần bình phục hạ bất mãn cảm xúc, càng phân tích càng cảm thấy Lê Tiễn nói những câu có lý. Trên thực tế các bách tính cũng không để ý ai làm quan. Bọn họ chỉ là sợ lại gặp cầu quan mà thôi. Lôi Tuấn thân là thanh phong trại đại đương gia, tiếng tăm lừng lẫy thổ phỉ đầu mục nhiều năm như vậy tới. Thật đúng là chưa làm qua thương thiên hại lý chuyện này. Càng khả quan chính là gần nhất đã hơn một năm thời gian, Chiêu Dương thành dân chúng lầm than khi thanh phong trại còn cướp phú tế bần, thực sự giúp đại gia không ít vội. Mà phía trước cầu quan nhóm ý đồ tạo phản cũng là thanh phong trại các huynh đệ đưa bọn họ bảo hộ chủ. Đúng vậy, cầu quan nhóm bị chém đầu sau, mọi người mới biết được những cái đó cầm kiếm tráng hán đều không phải là Lê Tiễn từ kinh thành mang đến người, mà là thanh phong trại thổ phỉ. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ nguyên lai vẫn luôn mai danh ẩn tích ẩn núp ở thanh phong trại. Bởi vậy có thể thấy được kia thật là cái không giống người thường thổ phỉ hoa a. Đến tận đây, về Chiêu Dương thành tân nhiệm chi huyện một chuyện xem như vậy rơi xuống màn che. Lúc chạng vạng, Lê Tiễn đám người ngồi vây quanh trước bàn đi ăn cơm. Lôi Tuấn cùng thanh phong trại tam đương gia Lữ Đạt cũng ở, hiện giờ Lôi Tuấn là chi huyện đại nhân, tính thượng là huyện nha chủ nhân, Lữ Đạt là hắn sư gia. Trong bữa tiệc, Lê Diễm cảm xúc kích động tán thưởng Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn cao minh, thế nhưng nghĩ đến âm thầm liên hệ thanh phong trại các huynh đệ xen lẫn trong bách tính chung. Mộ Dung Thu Vũ đạm cười, không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người, nàng bất quá chính là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi. Lôi Tuấn cấp Lê Tiễn kính rượu, cảm tạ hắn ơn chi ngộ cùng toàn tâm tín nhiệm. Lê Tiễn thực nể tình ngửa đầu uống cụng ly chung rượu, câu môi cười nhạt nói. Ngươi đối hoàng hậu có ân cứu mạng, trẫm nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi nhưng chưa có làm trẫm thất vọng, bằng không quản ngươi là ai, phạm vào tội chiếu sát không lầm. Lôi Tuấn bị Lê Tiễn lời này đậu cao giọng cười to, liên thanh người bảo đảm chứng. Sau khi ăn xong, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mang theo Lê Hàn Hiên trở về phòng. Vừa vào cửa, Lê Tiễn liền mắt sắc nhìn đến trên bàn phóng một cái gói thuốc. Hắn sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ hỏi. Đây là cái gì, cách chương?